Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2670, hợp tung liên hoành. Chiến đấu rất kịch liệt, bất quá bởi vì tất cả mọi người rất khắc chế, sở dĩ cũng chưa từng xuất hiện người chết tình huống. Theo cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đánh nhau thật tình. Sở dĩ ai cũng không thể cam đoan sẽ không chết người. 10 chi đội ngũ, 3 cái tương đối cường đại đội ngũ ngay tại công kích mặt khác 3 cái đội ngũ. Còn lại 4 cái đội ngũ đánh 3. Quan Thiên Thu bọn người rất mạnh. 5 người đối chiến 15 người. Mặc dù 5 người đều thụ thương, nhưng không có một cái bị trọng thương. Đứng vững 15 người công kích. Trái lại kia 15 người đã có 3 người bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Các ngươi lại không cút, cũng đừng trách ta xuống nặng tay. Quan Thiên Thu múa trường kiếm, đem toàn thân mình bao phủ đi vào, chặn mấy lần công kích. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này lại có 3 cái đội ngũ dám liên thủ phục kích bọn hắn. Hắn nhưng là tự nhận là lần này trong mọi người hắn là tối cường. Hắn không chỉ muốn đi vào Thiên Đế Tông, còn muốn dùng hạng nhất thân phận đi vào, đồng thời nhanh chóng tại Thiên Đế Tông hỗn xuất đầu, cuối cùng trở thành Thiên Đế Tông người cầm quyền. Mỹ hảo hoành đồ đã sớm phác họa tốt, hắn cũng không muốn dừng bước ở đây, đến lúc đó đều không mặt mũi trở về gia tộc đi. Bọn hắn gia tộc người người đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hắn cái kia thành trì người người đều biết hắn tới tham gia chiêu sinh đại điển. Trước khi hắn tới khoe khoang khoác lác tất vào 5 vị trí đầu. Nếu không tựu không trở về, sở dĩ nội tâm của hắn vô cùng nổi giận. Giờ phút này gặp đánh mãi không xong, giống như còn không mau mau đánh lui mười mấy người này. Sợ là còn lại đội ngũ cũng tới mượn gió bẻ măng. Một khi kia 3 cái cường đội có một cái tới, vậy bọn hắn liền phiền toái. Oanh, bên này Lục Ly bọn hắn phi thường nhẹ nhõm. Hồ Thạch Mãnh nhẹ nhõm chặn bên kia công kích. Vương Ngưng Tuyết kiềm chế. Quân Thiên Diệp phóng thích công kích linh hồn. Cổ Sơn Khâu phối hợp Hồ Thạch Mãnh. Lục Ly ở phía sau du tẩu phóng thích vô vọng thần phù phối hợp. Đối diện đã có một người bị trọng thương. Kia một người biết tấn cấp vô vọng. Đã nhận thua truyền tống ra ngoài. Tránh cho bị ngộ thương đánh giết. Lục Ly nhìn thấy Hồ Thạch Mãnh chuẩn bị hướng người thứ hai động thủ. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm cùng mấy người đồng thời truyền âm nói. 4 người này thực lực không mạnh. Chúng ta giống như toàn lực tiến công, có thể trong nháy mắt đánh bại bọn hắn, cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp, chậm rãi cùng bọn họ đùa, đồng thời quan sát thế cục, tùy cơ ứng biến, nếu như chúng ta hiện tại đánh bại mấy người kia, chúng ta đợi hội, sẽ tiến công ai, Lục Ly gây nên Hồ Thạch Mãnh Vương Ngưng Tuyết Quân Thiên Diệp đám người trầm tư. Mọi người lực công kích đều yếu đi xuống tới. Suy tính một lát đều đồng ý Lục Ly ý kiến. Chính như Lục Ly nói. Giờ phút này nếu như bọn hắn đánh bại mấy người kia. Bọn hắn đợi lát nữa đi công kích ai đi công kích Quan Thiên Thu bọn hắn giờ phút này Quan Thiên Thu. Như thế cuồng bạo. Một bộ liều mạng bộ dáng. Giống như công kích bọn hắn. Coi như có thể thắng bọn hắn bên này khẳng định cũng sẽ trả giá đắt. Đến lúc đó có thể sẽ bị người khác hoàng tước tại hậu. Ngư ông đắc lợi, không công kích Quan Thiên Thu. Vậy đi công kích ai? Hiện tại đi công kích ai cũng không phải chuyện tốt. Rất dễ dàng liều đến lưỡng bại câu thương. Không bằng trước kéo một ít thời gian. Tọa sơn quan hổ đấu. Đối diện 4 người lúc đầu đều tuyệt vọng. Đang chuẩn bị liều mạng cũng muốn kéo 2 người cùng một chỗ đào thải. Bọn hắn lại phát hiện Lục Ly Hồ Thạch Mãnh các nàng lực công kích đột nhiên yếu đi. Mặc dù khí thế hung hung, rất nhiều chiêu thức nhìn cũng rất đáng sợ. Kỳ thật chỉ là đẹp mắt, cũng không có quá mạnh lực công kích. Vương Ngưng Tuyết càng là như quỷ ảnh bay tới bay lui. Nhìn các nàng bên này chiến đấu phi thường kịch liệt, khí thế ngất trời, bốn người thở dài một hơi, liếc nhau một cái, rất phối hợp cùng Lục Ly bọn hắn khổ chiến. Bọn hắn cũng đều thả ra một chút đẹp mắt công kích. Hai bên đối oanh, Lục Ly bọn hắn muốn kéo dài thời gian, tọa sơn quan hổ đấu. Bốn người bọn họ tự nhiên cũng nghĩ kéo dài thời gian khôi phục thương thế, tìm kiếm cơ hội, thế là hai bên không mưu mà hợp, đánh cho rất náo nhiệt. Có mấy người một thân đều là huyết, kỳ thật đều là vết thương da thịt, không có thương cân động cốt. Cút, bên kia Quan Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay trong chốc lát múa ra ngàn vạn kiếm ảnh. Kia ngàn vạn kiếm ảnh ở giữa không trung lại ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh thoáng cái đánh trúng vào một người, từ đây người trong bụng đâm đi vào. Oanh, kia đạo kiếm ảnh ở đây người trong bụng nổ tung, vô số tiểu kiếm bay ra ngoài. Giờ phút này cảm giác bụng dưới cùng ngực phía sau lưng đều bị tiểu kiếm xuyên thủng. Thân thể xuất hiện vô số miệng nhỏ, tiên huyết bắn ra, biến thành một cái sàng. Một cái cường đại võ giả đổ máu kỳ thật cũng không phải là đại sự. Chảy khô cũng không nhiều lắm vấn đề, ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát cũng không chết được. Nhưng Quan Thiên Thu công kích đem người này kinh mạch cho cắt đứt không ít. Thần đan cũng bị chấn động, cái này nguyên khí bị thương nặng. Phốc, người này cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn biết rõ không thể tiếp tục lưu lại cái này, nếu không chỉ có tử lộ một đầu, chỉ có thể cắn răng gọi hàng nhận thua, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Gần như đồng thời, Quan Thiên Thu một cái chiến đội một người bị ba người liên thủ đánh bay. Phụ cận có người nhìn người nọ thụ thương, lập tức mấy người công kích như mưa đá rơi xuống. Người kia xem xét biết gánh không được, hét lớn, ta nhận thua. Người này bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, nếu không đều có thể bị oanh sát. Quan Thiên Thu xem xét nội tâm trầm xuống, bọn hắn đội ngũ thiếu một người, còn có một người thụ thương nghiêm trọng, sức chiến đấu hạ xuống nghiêm trọng, sợ là lần này thật muốn bại. Liền coi như ta thua, cũng không thể để các ngươi tốt qua. Quan Thiên Thu con mắt đỏ lên, hắn coi như không thể tấn cấp. Cái này ba đội người hắn cũng muốn kéo một số người xuống nước đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tốt hơn. Một bên khác, tổ thứ hai cùng thứ 10 tổ cùng hai cái đội ngũ khai chiến. Hai bên rõ ràng đều chiếm cứ thượng phong. Bất quá cái này hai cái đội ngũ cũng rất thông minh. Tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong về sau, thế mà cũng học Lục Ly bọn hắn bắt đầu đánh giả chiến. Ba cái đội ngũ đều tất thắng, không có lập tức đánh bại đối thủ, là đang chờ Quan Thiên Thu bọn hắn cùng kia ba cái đội ngũ liều mạng hoàn tất. Đến lúc đó bọn hắn xuất thủ thu thập tàn cuộc, vậy cái này ba chi đội ngũ liền có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Lục Ly bọn người mặc dù đều tại tiến công, suy nghĩ lại đều tại còn lại chiến đội bên trên. Đánh một hồi, Hồ Thạch Mãnh đột nhiên truyền âm cho Lục Ly mấy có người nói. Quan Thiên Thu truyền âm cho ta, hắn nói để chúng ta giúp hắn một chút, chỉ cần đem kia ba cái đội ngũ đánh lui, đến lúc đó chúng ta muốn công kích ai, bọn hắn đều toàn lực phối hợp chúng ta. Bọn hắn không thèm để ý có thể hay không tấn cấp, chỉ muốn chút cơn giận. Các ngươi thấy thế nào? Lục Ly khẽ chau mày. Vương Ngưng Tuyết, Quân Thiên Diệp, Cổ Sơn Khâu lại là đôi mắt sáng lên. Giống như Quan Thiên Thu phụ trợ bọn hắn, vậy các nàng cái đội ngũ này tự vững vàng có thể tấn cấp. Mặc dù Quan Thiên Thu kia chiến đội đã có một người bị đào thải, một người thụ thương nghiêm trọng, nhưng chỉ bằng Quan Thiên Thu một người, liền có thể so ra mà vượt ba cái phổ thông ngũ kiếp đỉnh phong. Đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, chỉ cần giúp Quan Thiên Thu xả giận, kia Quan Thiên Thu liền có thể giúp các nàng 100% tấn cấp. Tốt như vậy, sự tình sợ là ai đều sẽ tâm động. Lục Ly không có tâm động, ngược lại ngửi thấy một tia giấu diếm khí tức. Hắn tin tưởng trong này khẳng định rất nhiều người đều tại truyền âm, lẫn nhau đều tại hợp tung liên hoành, đều đang tính kế người khác. Quan Thiên Thu thế nhưng là tiếng hô cao nhất người. Hắn hiểu ý, cam tình nguyện thay người khác làm đồ cưới. Tốt. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta không có ý kiến. Vương Ngưng Tuyết cùng Quân Thiên Diệp, Cổ Sơn Khâu đồng thời truyền âm biểu đạt ý kiến. Lục Ly còn không có truyền âm biểu đạt ý kiến. Hồ Thạch Mãnh Tựu nói ra. Vậy được. Chúng ta lập tức đem cái đội ngũ này đánh bại, sau đó đi qua giúp Quan Thiên Thu bọn hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.